Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ thành này. Sau một tháng do dự, Trương Nhiệm lắc đầu, ra hiệu mình chỉ đi ngang qua, không vào. Nói ra thì sao? Trong thành này, có ai sẽ tin mình? Nghĩ đến đây, Trương Nhiệm cười khổ, người mà y trung thành lại đối xử với y như đồ bỏ. Hơn nữa, Pháp Chính cũng nói không sai, Lữ Bố đại diện cho triều đình, về đạo nghĩa thì chính Lưu Chương mới là kẻ không có lý. Thôi vậy đành chọn cách không can thiệp. Trương Nhiệm quay lại nhìn phủ của Hoàng Quyền lần cuối cùng không thể quyết tâm đi tố cáo. Thời gian trôi nhanh đến tối, trong thành đô rực sáng từng ngọn đuốc cháy rực, đó là những tín hiệu Cam Ninh sắp xếp từ ba ngày. Trong những ngọn lửa tưởng như hỗn loạn ấy, có chứa thông điệp mà Pháp Chính muốn gửi cho Lữ Bố. Quân giữ thành lập tức náo loạn, kéo nhau đi dập lửa khắp nơi. Cam Ninh lập tức dẫn quân của mình tấn công cổng đông, nơi Pháp Chính truyền tin cho Lữ Bố rằng đây sẽ là cửa chính để tấn công. Tuy nhiên, có vẻ đã xảy ra vấn đề. Hưng Bá, ngươi có báo tin cho hắn không? Pháp Chính nhìn thấy Trương Nhiệm vẫn còn trong hàng ngũ của mình, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. Đã báo rồi. Cam Ninh khẳng định, gương mặt không giấu nổi nụ cười, vì Trương Nhiệm vẫn ở đây, chứng tỏ y không hề báo tin, nghe không tốt sao? Tốt cái gì? Hắn không đi báo tin, vậy ai sẽ dẫn dắt quân tiếp viện đi xa? Pháp Chính nghiến răng chửi thầm. Ánh lửa đêm nay chắc chắn khiến các nhân tài trong thành đoán được sẽ có biến. Nếu Trương Nhiệm không đi báo tin, khi họ hành động sẽ bị quân địch từ bốn phương tám hướng tập trung lại, chưa chắc chạm đến cổng thành đã bị bao vây tiêu diệt. Ngươi ấy, lúc nào cũng xem nhẹ ta, chẳng lẽ không có kẻ dẫn dắt, họ có thể cản nổi ta sao? Cam Ninh đứng thẳng người, hùng dũng đáp. Chớ có bồng bột. Pháp Chính ôm đầu nhức nhối. Y đã tính toán hầu hết mọi thứ, nhưng duy nhất điều y không tính được chính là tình cảm. Thứ này đúng là tai hại. Tại sao làm nội gián mà lại thật lòng gắn bó chứ? Nghĩ vậy, Pháp Chính có chút u uất liếc nhìn Trương Nhiệm. Trương Nhiệm lúc này trong lòng thanh thản, không còn cảm giác tội lỗi với Cam Ninh, người bạn mà y coi trọng. Còn kết quả cuối cùng ra sao, thì giao cho số phận định đoạt. Pháp Chính nhìn y, ngoài sự khó hiểu, y cũng không thấy bất kỳ dao động nào trong lòng. Để ta nghĩ xem, để Pháp Chính nhìn quanh rồi nói với Cam Ninh, ngươi hãy phái người đến phía bắc thành đốt lửa, lớn được bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, cứ làm càng náo nhiệt càng tốt. Việc đánh trực diện chắc chắn là không thể. Phải khiến thành náo loạn rồi mới ra tay. Cam Ninh gật đầu, lập tức phái người đi thi hành, còn họ thì tiếp tục mai phục ở đây, chờ cơ hội nổi loạn để chiếm cổng thành. Ở phía bên kia, Hoàng Quyền đêm nay không về nhà, y ngồi ở phủ lo liệu quân vụ. Sau khi Nghiêm Nhang và Triệu Vĩ tử trận, thành đô không còn tướng tài, y đành phải lên làm chủ trì quân sự. Hoàng Quyền tuy vậy cũng là người tinh thông binh pháp, đảm nhận phòng thủ cho thành đô, ít nhiều đã tích lũy được kinh nghiệm. Ít nhất việc giữ thành cũng không còn vấn đề gì. Hôm nay, Lữ Bố khởi động cuộc tấn công đầu tiên, bị quân giữ thành đẩy lùi. Nhưng khi đêm xuống, lửa trong thành lại bùng lên khiến Hoàng Quyền bất an, vì có nội gián trong thành cũng không có gì lạ. Ngọn lửa đêm nay rất có thể do đám nội gián này châm lên. Nhưng ý đồ thật sự là gì? Hoàng Quyền không rõ, nên y quyết định sẽ thức trắng đêm nay, sẵn sàng đối phó với bất cứ biến cố nào. Những người được cử đi dập lửa trở về tay không, điều này khiến Hoàng Quyền càng thêm lo lắng, chứng tỏ kẻ địch ẩn náu rất kỹ. Có thể họ đã sống trong thành đô từ lâu và trà trộn vào dân chúng. Lúc này, Hoàng Quyền đã từ bỏ việc truy tìm, vì đã có tin từ thành báo về, quân Lữ Bố bên ngoài dường như có ý định tấn công đêm, đang tập trung tại cổng Bắc và cổng Tây, và nhiều công cụ công thành đang được vận chuyển đến đó. Đứng trên tường thành, có thể thấy ánh sáng của đuốc nối dài thành từng dải trong đêm tối. Cảnh tượng hùng tráng nhưng không phải là tin lành. Trong các tín hiệu lửa có chứa thông điệp gì đó, có thể là kế phối hợp trong ngoài. Nhưng quân Lữ Bố xuất quân, có thể chỉ là hư chiêu, nhưng cũng có thể là thật, hướng tấn công có thể là một trong hai cổng Bắc và Tây, hoặc có thể là hai cổng còn lại. Hoàng Quyền nhất thời không thể xác định được mục tiêu của đối phương, nhưng đêm nay chắc chắn là một đêm khó giữ. Đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Hoàng Quyền liền đứng dậy bước ra. Thấy lửa bốc cháy rực phía bắc thành. Bắt đầu rồi sao? Hoàng Quyền biến sắc, nhìn đám đông hỗn loạn rồi nghiêm giọng nói, "Ê, đừng hoảng loạn, lệnh cho quân gần đó lập tức đi dập lửa. Tướng quân, có nên phái các đội cứu viện còn lại không?" Vương Ly lo lắng nhìn Hoàng Quyền. "Không cần, các đội không có lệnh thì không được di chuyển." Hoàng Quyền lắc đầu, đây rõ ràng là kế điều hổ ly sơn. Tuy nhiên, liệu có đơn giản vậy? Địch đã mai phục lâu như vậy, đột nhiên hành động, chắc chắn là có kế hoạch lớn hơn, khiến y không khỏi cảnh giác tối đa. Thế nhưng, hai canh giờ trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, khiến Hoàng Quyền không khỏi băn khoăn. Đây là ý gì? Bên phía Pháp Chính. Không đánh nữa sao? Cam Ninh nhìn Pháp Chính, cau mày hỏi. Không thể đánh. Pháp Chính lắc đầu, để các đội quân chưa bị phân tán, nếu động thủ lúc này, chúng ta chẳng những vô ích mà còn có nguy cơ toàn quân bị diệt, khi đó sẽ không còn ai phối hợp trong thành nữa. Nếu Trương Nghiệm đã làm đúng theo kế hoạch mà đi mật báo, y có thể tạo một vài hỏa mù khiến quân địch điều động lực lượng về phía cổng Bắc, còn họ sẽ thừa thế mà đánh cổng Tây. Đáng tiếc là Trương Nghiệm lại không đi mật báo. Điều này thật khiến người ta đau đầu, mất một quân cờ quan trọng đã chuẩn bị kỹ lưỡng vào đúng lúc then chốt. Dù Trương Nghiệm đã ngã theo phe mình, nhưng Pháp Chính không hề thấy vui vẻ chút nào. Vậy ta đi gọi Trương Nghiệm tới, mọi người cùng bàn bạc lại. Dù kế hoạch thất bại, Cam Ninh không giấu được nụ cười. Pháp Chính không khỏi tức tối lườm Cam Ninh một cái. Cười gì chứ? Không cần. Pháp Chính ngồi xuống, xoa trán nói, "Ê, thông báo cho mọi người nghỉ ngơi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác." Trương Nghiệm có thể dao động, nhưng coi hoàn toàn là người mình vẫn còn mạo hiểm. Kế này thất bại, lại để cho Hoàng Quyền có thời gian chuẩn bị, bước tiếp theo càng khó khăn. Còn về phía chủ công, Pháp Chính không lo lắng, chuyện này chắc sẽ được thông cảm. Được rồi, có gì cần thì gọi ta. Cam Ninh chẳng bận tâm những rắc rối ấy, nói với Pháp Chính một câu rồi bỏ đi. Pháp Chính, y. Chương 495, tìm kiếm đồng minh. Sáng hôm sau, Cam Ninh thần bí lại gần Pháp Chính, nói nhỏ, "Y Hiếu Trực này, ta hỏi ngươi một chuyện, liệu có khả năng không?" "Chuyện gì?" Pháp Chính đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo, tâm trí y đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 2 năm, không thể vì một lần thất bại mà bỏ cuộc. Công lao này không chỉ của mình y, mà còn có cả phần của Cam Ninh và các huynh đệ. Để chiếm được thành đô, họ cần phải đạt được phần lớn công trạng, nếu không sẽ chẳng có mặt mũi nào mà về gặp Lữ Bố. Vừa nảy ra một vài ý tưởng, y liền bị Cam Ninh cắt ngang. "Ngươi có nghĩ rằng kế hoạch đêm qua thất bại là do có liên quan đến Trương Nhậm huynh đệ không?" Cam Ninh hạ giọng, vẻ đầy bí ẩn. "Tất nhiên." Pháp Chính gật đầu, "Chẳng phải việc này đã rõ ràng sao? Nếu Trương Nhậm theo kế hoạch ban đầu mà báo tin, thì tỷ lệ thành công của kế hoạch đêm qua sẽ rất cao. Nhưng vì Trương Nhậm đã chợt nảy lòng trắc ẩn, kế hoạch sau đó không thể tiến hành suôn sẻ, đành phải dùng kế phóng hỏa, song lại không khơi dậy được phản ứng từ Hoàng Quyền." "Ý ta không phải vậy." Cam Ninh ngồi xuống nhìn Pháp Chính, "Nghe theo ngươi thì trước đây y vốn trung thành với Lưu Chương." "Đúng vậy." Pháp Chính gật đầu. "Kết quả là đi đâu cũng thất bại, Mân Trúc Quan, Kiếm Sơn, Phù Huyện, Gia Mông, Bạch Thủy." "Ê," Cam Ninh nhìn Pháp Chính, "Ê, ngươi có nghĩ rằng y có chút xui xẻo không?" "Đừng nói bậy, lời này không nên phát ra ngoài, sẽ làm mọi người nản lòng." Pháp Chính nhìn Cam Ninh với vẻ không đồng tình. Nhưng nghĩ kỹ lại, y thấy rằng Trương Nhậm quả thực có vẻ không gặp may. Hiện tại là thời điểm then chốt, không thể mạo hiểm được. Nhỡ may thì sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Pháp Chính trở nên nghiêm trọng, nhìn Cam Ninh nói, "Ơ, ngươi đi gọi y tới đây, ta có chuyện muốn nói với y." "Được." Cam Ninh gật đầu, lập tức đứng dậy. Chẳng mấy chốc, Trương Nhậm đã được Cam Ninh đưa tới. Trương Nhậm nhìn Pháp Chính với vẻ nghi hoặc, cúi chào nhẹ, "Ê tiên sinh, ngài tìm tôi." "Mời ngồi." Pháp Chính nhìn Trương Nhậm với vẻ mặt phức tạp. Trương Nhậm không hiểu ý, nhưng cũng ngồi xuống. "Đêm qua ta cứ tưởng ngươi sẽ báo tin, sau đó dẫn dụ Hoàng Quyền xuất quân phục kích chúng ta." Không ngờ, Ê Pháp Chính nhìn Trương Nhậm, không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rõ. Sắc mặt Trương Nhậm biến đổi, y nhìn Cam Ninh, rồi lại nhìn Pháp Chính, một lúc sau, đành cười gượng, "Ê tiên sinh biết từ lúc nào?" "Ngay từ ngày đầu ngươi tới." Pháp Chính nhìn Trương Nhậm, nghiêm túc nói, "Ngay dù kế hoạch đêm qua không thành, nhưng nếu có thể có được một vị tướng tài như tiên sinh, ta nghĩ chủ công chắc hẳn sẽ vui mừng." Xin tiên sinh chậm lại. Trương Nhậm giơ tay ngăn Pháp Chính. Ngày đêm qua ta không báo tin chỉ vì mối giao tình với các vị trong nửa năm qua, không nỡ để mọi người rơi vào cạm bẫy. Nhưng ta chưa bao giờ nói rằng sẽ hàng phục. Văn Hầu. Thì ra là vậy. Pháp Chính gật đầu, người người đều có chí hướng riêng, tướng quân không muốn đầu hàng, ta cũng không ép. Nhưng nếu tiếp tục lợi dụng tướng quân, thì thật sự không phải đạo. Đã như vậy, tướng quân không nên ở lại đây thêm nữa. Trương Nhậm gật đầu, đứng lên cúi chào Pháp Chính và Cam Ninh, ngày nửa năm qua, được hai vị chiếu cố, Nhậm cảm kích vô cùng. Ân tình này, nếu có dịp, nhất định sẽ báo đáp hậu hỷ. Tướng quân rời đi, chúng ta cũng sẽ sớm rời khỏi nơi đây, mong tướng quân thông cảm. Pháp Chính mỉm cười nhìn. Trương Nhậm ngẩng đầu, người ta tuy chẳng phải nhân sĩ nổi tiếng, nhưng cũng không làm chuyện bị ổi thế này. Cáo từ. Pháp Chính cùng Cam Ninh tiễn Trương Nhậm ra cửa. Ngươi quả thật lo sợ y sẽ mang vận xui tới cho chúng ta sao? Cam Ninh nhìn Pháp Chính, lắc đầu nói, cái cách đuổi người của ngươi quả thật cao tay hơn ta. Pháp Chính không vui, lườm y một cái, người ta đâu có nông cạn như vậy. Người này ở lại đây không còn tác dụng gì nhiều, nhưng nếu y đi tìm Hoàng Quyền, có lẽ lại có chuyển biến tích cực. Ồ! Cam Ninh nhìn Pháp Chính đầy ngạc nhiên, ở trong thành đô này, ngoài chúng ta, còn ai sẵn lòng tin tưởng y? Trương Nhậm thật sự không gặp may. Tại thành đô, danh tiếng của Lữ Bố còn tốt hơn y, vì không ai ưa nổi kẻ bán chủ cầu vinh, lại từ Bạch Thủy Quan bán đến tận thành đô. Dù sự thật thế nào, nhưng tâm lý mọi người đã định sẵn như vậy, y có thể làm gì để đảo ngược? Dĩ nhiên không có ai, nhưng sự xuất hiện của y chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Pháp Chính cười nói. Trương Nhậm nếu cứ ở yên thì thôi, nhưng nếu muốn ra tay trợ giúp, hành tung nửa năm qua của y sẽ không thể giải thích rõ ràng. Với tính cách của Trương Nhậm, khả năng phản bội chúng ta là rất thấp, vậy thì y sẽ chỉ bị tiếp tục oan ức mà thôi. Gây sự chú ý. Ngươi lại có kế hoạch mới sao? Cam Ninh nhìn Pháp Chính hỏi. Pháp Chính gật đầu, cho chúng ta cần vài đồng minh, chỉ với mấy trăm quân của ngươi, nếu không có cơ hội, rất khó làm nên đại sự. Cam Ninh giật mình, siết tay áo, nhìn Pháp Chính nói, ê tốt thôi, ngươi nói đi, trong thành đô này còn ai có thể trợ giúp ngươi? Mấy trăm người thì làm sao? Nếu dùng đúng cách, mấy trăm người có thể cản 10 vạn quân, cớ sao lại coi thường? Lưu Chương. Pháp Chính vuốt cằm suy tư. Lưu Chương thì là gì? Ê Cam Ninh vừa nói dở câu, rồi nhìn lại Pháp Chính, ê Lưu Chương. Ê Pháp Chính gật đầu. Trong thành này ngoài ông ta, còn ai mang tên Lưu Chương? Cam Ninh không hiểu, chắc chắn là trùng tên. Ta không rõ. Pháp Chính lắc đầu, đối diện ánh mắt ngơ ngác của Cam Ninh. Hiếu Trực, ngươi đang nói rằng ngươi sẽ thuyết phục Lưu Chương trợ giúp chúng ta chống lại chính bản thân y. Cam Ninh cho rằng Pháp Chính đang đùa. Sao lại không thể? Pháp Chính hỏi lại. Nên đi nghỉ ngơi sớm đi, nghỉ mãi không ra kế sách thì nghỉ ngơi một chút. Ta thấy quân Lữ Bố công thành tuy mạnh, nhưng phòng thủ thành đô cũng không yếu, nhất thời không thể phá. Cứ từ từ suy nghĩ, đừng vội. Cam Ninh lắc đầu, quay lưng rời đi. Y chắc chắn đây là lời nói đùa. Pháp Chính nhìn theo bóng dáng rời đi của y, cũng lắc đầu. Quả thực đây chính là suy nghĩ của y, trước đó chưa rõ ràng, nhưng giờ mọi thứ đã dần thông suốt. Thành đô có thể coi là của Lưu Chương, nhưng cũng có thể coi là không phải của y. Trong trận chiến thành đô này, Lưu Chương gần như không có sự hiện diện, ngược lại Hoàng Quyền, Trương Túc, Vương Ly cùng những người khác lại biểu hiện hết sức hăng hái. Theo nghĩa khác, thành đô, hay nói rộng hơn là đất Thục chưa bao giờ thực sự thuộc về gia đình họ Lư. Những kẻ thật sự làm chủ nơi đây chính là các sĩ nhân. Việc quy phục triều đình thực ra không phải điều xấu đối với Lưu Chương. Lữ Bố đã đánh tới đây rồi, dù có vạn bước đi lùi, Lữ Bố có lý do không thể không rời đi, nhưng với Mân Trúc Quan, Gia Mông Quan, Kiếm Sơn và Phù Huyện đều đã nằm trong tay Lữ Bố, thành đô hiện tại trước mặt Lữ Bố chẳng khác nào một thiếu nữ trần trụi, không hề có sự bảo vệ. Do vậy, ý chí chống Lữ Bố của những sĩ nhân thành đô rất mạnh, nhưng đối với Lưu Chương, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Y là tông thất nhà Hán, chỉ cần không gây sự, Lữ Bố sẽ không thể sát hại y. Điều này thể hiện rõ qua cách Lữ Bố đối đãi bình thường, y rất coi trọng danh dự của nhà Hán. Người hung nô từng đến ám sát, và sau đó tộc Hung Nô đã bị tiêu diệt. Vậy nên, đầu hàng Lữ Bố mới là lựa chọn tối ưu nhất cho Lưu Chương. Trái lại, tiếp tục chống đối Lữ Bố chẳng có lợi ích gì cho Lưu Chương. Vấn đề là, mặc dù y là chúa của Ích Châu, chủ của Thành Đô, nhưng trên thực tế, tất cả quyền lực của Thành Đô đã bị người khác phân chia. Nói Lưu Chương không có quyền lực thì cũng không phải, nhưng thực ra, quyền phát ngôn của y cũng chẳng có bao nhiêu. Vào lúc tất cả mọi người bận rộn chống Lữ Bố, việc ném Trương Nhậm như một con mồi, làm nhiễu loạn tình thế, rồi lén lút liên kết với Lưu Chương là một cách tiếp cận sáng suốt. Chỉ cần thuyết phục được Lưu Chương, Thành Đô coi như đã sụp một nửa. Ý tưởng chừng điên rồ này thực ra lại có tính khả thi cao. Còn việc gặp gỡ Lưu Chương không phải điều khó khăn. Đôi khi, chỉ cần dùng đúng tiểu nhân vật, người ta cũng có thể lay chuyển được cả núi lớn. Dù Sĩ Nhân và Lữ Bố có mâu thuẫn khó hóa giải, nhưng với những người khác thì không. Pháp Chính đã ở Thành Đô đủ lâu để hiểu những con đường bí mật có thể khai thông. Đúng như Pháp Chính dự đoán, mấy ngày nay chiến sự tuy ác liệt, nhưng Lưu Chương lại là người nhàn nhã nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, người ta cũng chỉ nói với y một tiếng, coi như bày tỏ sự kính trọng với vị chúa này, nhưng nếu muốn để Lưu Chương quyết định, tuy không phải không thể, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ đến phân tích đủ loại lý lẽ với y. Thực ra, Lưu Chương không cần tranh đấu nhiều. Chức vị tông chính được triều đình ban cho dù là chức danh hữu danh vô thực, nhưng ít nhất nó an toàn. Bây giờ, mỗi lần nghe thấy tiếng động từ phía tường thành vọng lại, tim y lại thắt lên, lo rằng một ngày nào đó quân địch sẽ trực tiếp tiến vào và tiện thể lấy đầu y. Thở dài. Đã đánh đến mức này, y thật sự không hiểu vì sao những người kia còn cố sức chiến đấu. Lưu Chương không thể hiểu nổi lý do mà trên đường hành quân của Lữ Bố, nhiều tướng lĩnh đã đầu hàng, nhưng khi đến Thành Đô thì tất cả bỗng biến thành trung thần. Vậy sao không đầu hàng sớm? Ngày ngày đánh nhau, tuy Lưu Chương gần như không phải động tay động chân, nhưng tình cảnh này khiến y càng lúc càng thấy bất an. Cuộc sống luôn thấp thỏm lo âu này, y thật sự không thể chịu đựng nổi. Chủ công, có một cố nhân cầu kiến. Viên nội thị từ bên ngoài bước vào, cúi chào Lưu Chương. Cố nhân. Lưu Chương ngạc nhiên nhìn viên nội thị. Cách nói này thật lạ. Thành Đô đang bị bao vây, cố nhân nào lại có thể vào đây? Nếu là người trong Thành Đô, sao lại gọi là cố nhân? Hơn nữa, nếu có ai đó đến cầu kiến, đâu phải là nội thị ra thông báo. Nếu đổi lại là những vị chủ công như Lữ Bố, Tào Tháo hay Viên Thiệu, chắc hẳn đã lập tức chém viên nội thị này. Rõ ràng là viên này đã vượt quá phép tắc, tự tiện dẫn người tới đây. Ở những nơi trọng yếu như thế này, phá vỡ quy củ thì khó mà giữ mạng. Nhưng bản tính của Lưu Chương không phải yếu đuối, mà là dễ mềm lòng, không biết cách từ chối. Kết quả là, những kẻ thân cận thường dễ vượt qua giới hạn, và y cũng không nỡ xử phạt. Loại người như vậy thường nhân từ, nhưng lại không quyết đoán trong việc sát phạt. Đúng vậy. Viên nội thị có vẻ lo lắng, ê chủ công, người này không cho phép hạ thần tiết lộ danh tính, chỉ nói rằng y có thể giúp ngài giải tỏa ưu phiền. Giải ư? Lưu Chương gật đầu, cũng được, nếu người đó đã giúp đỡ nội thị này, mình cũng nể mặt y một chút. Thấy nội thị lúng túng, Lưu Chương cũng không nỡ trách cứ thêm, chỉ nói, ê đưa người đó vào đây, lần sau còn phạm lỗi, sẽ nghiêm trị. Dạ. Nội thị như trút được gánh nặng, nhanh chóng cúi đầu đáp, vội vàng chạy đi. Chương 496, quyết định của Lưu Chương. Pháp Chính tham kiến sứ quân. Pháp Chính, dưới sự dẫn đường của nội thị, cuối cùng cũng gặp được Lưu Chương. Pháp Chính. Lưu Chương ngạc nhiên nhìn Pháp Chính. Ông nhận ra người này, ngày trước Pháp Chính từng cầm chiếu chỉ tiến vào Ích Châu, đóng vai trò là người liên lạc giữa triều đình và Ích Châu. Hắn lưu lại Thành Đô rất lâu, cho đến khi Lữ Bố phát binh phạt thục, Pháp Chính mới đột nhiên biến mất. Lưu Chương, dĩ nhiên, không thể quên hắn. Nhưng giờ đây, Pháp Chính lại xuất hiện ở nơi này là sao? Sắc mặt Lưu Chương trở nên không vui, ánh mắt cũng thay đổi khi nhìn vào nội thị. Dù ông là người nhân từ, nhưng không đến mức để người khác lấn lướt. Hôm nay là Pháp Chính đến, liệu ngày mai có phải sẽ là thích khách đến y chào hỏi ấy mình? Rất có khả năng. Thật lớn gan. Giờ này còn dám xuất hiện trước mặt ta. Lưu Chương cúi đầu, nhìn Pháp Chính và lạnh lùng nói, Kỳ Hiếu Trực thật không sợ chết sao? Chính đến đây là để cứu sứ quân, sao lại khiến sứ quân muốn hại ta? Pháp Chính mỉm cười đáp. cứu ta. Lưu Chương cau mày, người ta chẳng bệnh tật gì, Hiếu Trực cũng đâu phải thầy thuốc, sao lại cứu ta? Sứ quân sao biết mình không có bệnh? Pháp Chính hỏi ngược lại với nụ cười. Lưu Chương tỏ vẻ không kiên nhẫn, nếu ta có bệnh, đã có thầy thuốc. Hiếu Trực đâu phải là thầy thuốc. Ta nể ngươi là người do Lữ Bố phái tới, không làm khó ngươi, mau lui ra, tránh chút họa vào thân. Nếu sứ quân có bệnh thể xác, thì thầy thuốc có thể chữa. Nhưng nếu là bệnh tâm, liệu thầy thuốc có chữa được không? Pháp Chính cười hỏi. Bệnh tâm là gì? Lưu Chương nhíu mày hỏi lại. Quân triều đình đã áp sát thành, các sĩ nhân và hào kiệt trong thành tuy hết sức phòng thủ, nhưng chí khí quân dân không còn cao. Thành vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến khi thành vỡ, sứ quân sẽ ra sao? Pháp Chính nhìn Lưu Chương, ánh mắt ông ta thâm trầm, nói tiếp, sứ quân chắc hẳn mấy ngày nay không được ngủ yên phải không? Hồng mờ, Lưu Chương nhìn Pháp Chính, dù bị đánh trúng tâm sự nhưng không chịu thừa nhận, chỉ lạnh lùng nói, người Lữ Bố nhất định sẽ thắng sao? Ngươi có biết trong thành đô này có bao nhiêu binh sĩ phòng thủ không? Giữ lâu ắt sẽ thua. Pháp Chính lắc đầu thở dài, sứ quân nghĩ gì trong lòng, chính cũng hiểu. Có lẽ ngài đang hy vọng vào sự viện trợ từ bên ngoài. Nhưng sứ quân thử nghe. Pháp Chính chỉ tay ra ngoài cửa, những tiếng động ầm ầm rung chuyển cả nơi đây, ngay cả trong điện cũng nghe rõ. Hắn nhìn Lưu Chương và nói, không cần nói đến việc chư hầu có chịu xuất binh hay không, cho dù có đồng ý, thì từ Kinh Châu tới đây cũng mất 3 tháng hành quân. Thành đô liệu có giữ nổi 3 tháng chăng? Sứ quân có biết, khi chủ công ta giao chiến với Viên Thuật tại Nam Dương, Lưu Biểu từng muốn thừa cơ xâm chiếm nhưng chỉ cần một nhánh quân nhỏ là đủ khiến Lưu Biểu không dám hướng Bắc. Còn các chư hầu khác cũng chỉ biết dồn lực đánh Quan Trung thôi. Như vậy thì Lữ Bố sẽ phải lui quân. Lưu Chương nhìn Pháp Chính, nghĩ rằng như thế cũng tốt, Lữ Bố khi đó phải rút lui. Tốt sao? Pháp Chính nhìn Lưu Chương cười, kể trong cuộc chiến phạt thục này, quân thục dù có vị trí hiểm yếu nhưng vẫn liên tục bị chủ công ta phá vỡ. Đến lúc đó, chủ công ta chỉ cần để lại một đội nhỏ giữ cửa ải Miên Trúc, rồi quay về đánh bại kẻ thù đến xâm lấn, sau đó có thể một lần nữa tiến vào. Hơn nữa, các chư hầu Trung Nguyên vốn không đồng nhất, xưa kia các nước liên minh cùng thảo phạt Tần Quốc, kết quả ra sao chắc sứ quân đã rõ. Sứ quân làm sao chắc chắn rằng các chư hầu sẽ đồng lòng. Dù có giữ vững, thì quân ta cũng có thể tiến đánh thục bất kỳ lúc nào. Người dân thục đã chịu cảnh chiến tranh khốc liệt nhiều năm, sứ quân có đành lòng sao? Lưu Chương im lặng, cảm thấy đau đầu. Tâm trạng vốn không vững vàng, giờ lại càng thêm dao động. Chẳng lẽ không thể thỉnh Ôn Hầu lui quân, để chúng ta cùng chung sống hòa bình sao? Lưu Chương hỏi với vẻ bồn chồn. Sứ quân nghĩ điều đó có khả thi sao? Pháp Chính bước tới, nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, người đời nói, trời không có hai mặt trời, quốc gia không có hai chủ. Sứ quân từng thấy vua và thần làm đồng minh bao giờ chưa? Điều này, thật sự là chưa thấy. Lưu Chương cười khổ, lắc đầu. Hơn nữa, sứ quân là tôn thất nhà Hán, đáng lý ra phải bảo vệ nhà Hán. Giờ đây lại chia đất lập quốc, cắt cứ một phương, khiến Sơn Hà bị xẻ chia. Như thế, sứ quân có đành lòng sao? Pháp Chính lại hỏi. Nhưng Lữ Bố là kẻ phản nghịch không tôn trọng thiên tử. Sứ quân có đích thân thấy chủ công ta bất kính thiên tử không? Nếu không, làm sao biết được? Pháp Chính hỏi lại. Chuyện đó chỉ là nghe nói mà thôi. Lưu Chương lắc đầu. Ông lấy đâu ra cơ hội để chứng kiến điều đó? Từ khi chủ công ta chấp chính, y đã cần cù, nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ lạm quyền. Đối với bệ hạ, chủ công ta luôn cung kính. Như vậy, sao có thể gọi là bất kính? Pháp Chính ngẩng đầu, nhìn Lưu Chương nói, ở dưới sự trị vì của chủ công ta, Quan Trung đất đai trù phú, lương thực dồi dào, bốn phương quy phục, vinh danh thiên hạ, thông thương buôn bán, dẹp yên ngoại xâm, đó chẳng phải là công lao hiển hách sao? Lưu Chương gật đầu như một cái máy, bị Pháp Chính dẫn dắt, ngoài gật đầu ông cũng không biết nói gì hơn. Ngược lại, những người vu oan cho chủ công ta, sứ quân đã từng nghĩ xem, họ có công lao gì không? Pháp Chính hỏi ngược lại. Những người phản đối Lữ Bố là ai? Là đám sĩ nhân. Sĩ nhân có ích gì sao? Họ có tiền, có người, có học vấn, có danh vọng. Nhưng nói đến công lao, Lưu Chương suy nghĩ mãi cũng không tìm ra gì, càng không thể so bì với công lao của Lữ Bố. Dân chúng thuộc trung chỉ đủ sống, nói gì đến cuộc sống an khang phồn thịnh thì thật là hoang đường. Ta trước đây cũng từng nghĩ đến việc quy phục, nhưng ai nấy đều phản đối, một mình ta không thể quyết định được. Lưu Chương cười khổ. Sứ quân quy phục có thể giúp ích châu tránh khỏi binh đao, dân chúng bớt chịu lầm than. Sứ quân đã nghĩ vì sao họ lại phản đối sứ quân quy phục chưa? Pháp Chính cười hỏi. Lưu Chương lắc đầu, ông làm sao biết được suy nghĩ của người khác? Cho phép ta thử nói xem sứ quân thấy có hợp lý không? Pháp Chính nhìn Lưu Chương mỉm cười, tiến thêm một bước trong việc thuyết phục ông. Lưu Chương lặng lẽ gật đầu. Pháp Chính nói, cho chủ công ta vào thục sẽ có lợi cho dân chúng thục trung, nhưng đối với thế gia Ích Châu, điều này chẳng tốt chút nào. Triều đình thu thuế là lẽ thường, nhưng sĩ tộc hào kiệt lại lợi dụng ảnh hưởng của mình để trốn thuế. Nếu chủ công ta tiến vào, họ sẽ phải nộp lại phần thuế đáng ra phải giao nộp cho triều đình. Những thế gia hào kiệt này sở hữu rất nhiều ruộng đất, nếu theo quy tắc mà đóng thuế, thuế đó sẽ không ít, sứ quân chắc cũng hiểu điều này. Lưu Chương vô thức gật đầu. Thật vậy, Ích Châu vốn giàu có, nhưng nguồn thu từ thuế lại không nhiều. Trước đây ông không hiểu vì sao, giờ mới biết nguyên nhân, đều bị đám người kia thu lợi, thậm chí còn vươn tay vào phủ khố của ông. Thật đáng ghét. Đây là lý do họ bài xích chủ công ta. Còn có một lý do nữa, sứ quân nghe xong đừng hoảng sợ. Pháp Chính cười nói. Ồ, Lưu Chương không hiểu, người ta có gì phải sợ. Thực ra, trong thành đô này, sứ quân quy phục là lẽ hiển nhiên. Nhưng nếu sứ quân chống cự, khi thành vỡ, chủ công ta sẽ không giết sứ quân. Tuy nhiên, muốn được như trước đây mà nhận chức thái thường thì không thể. Pháp Chính cười nói. Lưu Chương lại gật đầu. Quy phục chủ động và đầu hàng bị động là hai chuyện khác nhau, đãi ngộ dĩ nhiên cũng không thể giống nhau. Thế nhưng, với mối hận của đám sĩ tộc hào kiệt đối với chủ công ta, nếu khi thành bị phá, sứ quân chết trong loạn quân, thì dù không phải do chủ công ta, họ cũng có thể đổ tội cho chủ công, nói rằng chủ công ta cố ý hại sứ quân. Khi đó, thật khó để minh oan. Pháp Chính thở dài. Ngươi đang đe dọa ta sao? Lưu Chương giận dữ. Pháp Chính, y. Sau một hồi, Pháp Chính bật cười, nhìn Lưu Chương nói, sứ quân chưa hiểu sao? Bốn phía quanh sứ quân đều là sĩ tộc. Chủ công ta giết ngài dễ, hay bọn họ giết ngài dễ hơn? Chỉ cần vu tội cái chết của sứ quân cho chủ công ta, ai sẽ biết được sự thật? Lưu Chương nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Theo phân tích của Pháp Chính, chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Ông phải làm sao đây? Pháp Chính thấy biểu hiện của Lưu Chương, thở phào nhẹ nhõm. Còn thiếu một bước cuối cùng, ông đợi một lúc rồi tiếp tục. Sứ quân, cho dù có giữ được thành đô, cũng không mang lại lợi ích gì cho ngài. Đến nay, sứ quân chẳng lẽ chưa nhận ra rằng chức châu mục của ngài giống như một con rối do các thế gia Ích Châu dựng lên sao? Trong khi dân chúng thuộc trung năm nào cũng chịu cảnh chiến tranh đau thương, đến bao giờ mới có thể yên bình? Pháp Chính nhìn Lưu Chương, giọng nói đầy chân thành, gợi nhưng nếu sứ quân quy phục triều đình, đến Trường An, không chỉ được phong chức thái thường, mà quan trọng hơn, sau này sẽ có chủ công ta bảo vệ ngài chu toàn. Còn nếu sứ quân nhất định muốn đối đầu, xin hãy bắt tại hạ lại và giao cho đám sĩ nhân kia đi. Chủ công, lời của Hiếu Trực tiên sinh không sai. Nếu giao tiên sinh đi, chúng ta cũng sẽ phải chôn theo mất. Một nội thị bên cạnh Lưu Chương hoảng hốt quỳ xuống, khẩn cầu. Nếu để đám người kia biết ông tự ý cho người vào gặp Lưu Chương, dù được Lưu Chương bảo hộ ông cũng không thể sống nổi. Hầy ỷ Lưu Chương thở dài, ra hiệu cho Pháp Chính đứng dậy nói, ỷ Hiếu Trực là sứ giả của triều đình, dù không có tội cũng không thể tùy tiện giết. Chỉ là... Nói đến đây, Lưu Chương cười khổ, lắc đầu, như lời Hiếu Trực, giờ đây ta có muốn hàng cũng chẳng hàng được. Trước đây không nghĩ nhiều, nhưng sau lời Pháp Chính, khi suy xét kỹ, Lưu Chương chợt nhận ra ngoài vài trăm quân thân tín ở Phủ Châu Mục, ông không còn điều động được quân nào trong thành. Ông đã bị người ta vô hiệu hóa quyền lực rồi. Nhận ra điều này, Lưu Chương bỗng thấy thân phận Châu Mục của mình thật nghẹn ngào. Chỉ cần sứ quân vẫn là Châu Mục Ích Châu, không thể nào bị tước hết quyền lực. Nếu sứ quân đồng ý quy phục, chính sẽ trợ giúp sứ quân khôi phục quyền lực. Pháp Chính mỉm cười. Ồ! Lưu Chương nhìn Pháp Chính, mỉm cười hỏi. không biết Hiếu Trực có diệu kế gì. Diệu kế thì không dám, nhưng xin sứ quân triệu tập vài người, tại hạ có sẵn lực lượng trong thành, có thể gọi đến bảo vệ phủ đệ của ngài. Có những người này trợ giúp, ngài có thể dần nắm lại quyền lực, chí ít là giành lại quyền chỉ huy quân đội. Pháp Chính cười nói, chỉ cần nắm quân đội trong tay, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để mở cổng thành, cho đại quân của Lữ Bố tiến vào. Lưu Chương nhìn Pháp Chính, ánh mắt phức tạp. Ông tự hỏi làm sao Pháp Chính có thể giấu được nhiều binh sĩ ngay dưới mắt mình. Ông nhận ra rằng mình thực sự không có khả năng làm chủ một vùng đất, thà thành thật đến Trường An làm thái thường, có chuyện gì cũng có Lữ Bố gánh vác, không đe dọa đến bản thân. Vậy cứ làm theo kế của Hiếu Trực. Chương 497, tìm đồng minh. Can Ninh ngây người nhìn Lưu Chương, dù Pháp Chính đã mấy lần đẩy hắn mà vẫn không phản ứng. Còn không mau bái kiến sứ quân. Pháp Chính dứt khoát đạp một cái vào người hắn nói. Ra mắt sứ quân. Can Ninh lạnh lùng chào Lưu Chương, trong đầu vẫn còn rối bời. Ban đầu, hắn quyết định phản nghịch chính là vì không chịu nổi Lưu Chương. Khi đó, Pháp Chính đã khuyên hắn nên bình tĩnh, hắn mới không lập tức bùng nổ. Cuối cùng, khi Lữ Bố dẫn quân tiến đến, hắn cũng chỉ vì muốn lật đổ Lưu Chương mà chuẩn bị cùng Lữ Bố hợp tác nội ứng ngoại hợp. Nào ngờ, Lưu Chương lại bị Pháp Chính thuyết phục hợp tác với họ, vòng vèo một hồi, rốt cuộc hắn lại quay về dưới trướng Lưu Chương. Dù chỉ là tạm thời, nhưng chuyện này thật là... thật sự kỳ quái, rốt cuộc lúc đầu mình quyết định phản nghịch Lưu Chương là vì cái gì đây? Tướng quân không cần đa lễ. Lưu Chương không hiểu sao Can Ninh lại nhìn mình kỳ lạ như vậy. Thấy hắn hành lễ, Lưu Chương khẽ giơ tay ra hiệu không cần đa lễ, lại nhìn Pháp Chính, hướng mắt về Mạnh Đạt đứng bên cạnh nói, ngày hai vị này chính là người mà Hiếu Trực tiến cử sao? Pháp Chính gật đầu, ngay đúng vậy, Hưng Bá có sức mạnh vạn người không địch nổi, hơn nữa lại rất giỏi thống lĩnh quân đội, Tự Kính lại có khả năng quyết đoán tình thế, hai người này trợ giúp, ắt hẳn sẽ làm việc thuận lợi hơn nhiều. Vậy xin nhờ hai vị. Lưu Chương gật đầu, nhìn hai người với vẻ nghiêm túc. Được thôi, được thôi. Can Ninh máy móc gật đầu, cuộc trao đổi lần này từ đầu đến cuối đều toát lên một sự quái dị, thậm chí khiến hắn có cảm giác rối loạn. Họ bây giờ đang làm gì đây? Giúp Lưu Chương phá thành của chính y sao? Không nhầm chứ. Có vẻ là như vậy, nhưng vậy địch nhân của họ là ai? Kẻ địch lớn nhất đã quyết định đầu hàng, còn đánh làm gì nữa chứ? Đó cũng là điều Can Ninh mãi không hiểu, vì sao Lưu Chương đã đầu hàng mà họ còn phải làm việc lén lút như thế này, chẳng phải mở cổng thành là xong sao? Sau khi ra khỏi chỗ Lưu Chương với lệnh bài, Can Ninh liền kéo Pháp Chính lại, cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng, người Hiếu Trực này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ý ngươi là sao? Pháp Chính ngơ ngác nhìn Can Ninh. Hắn đã đầu hàng rồi, giờ trực tiếp mở cổng thành chẳng phải xong sao? Can Ninh nhìn Pháp Chính đầy khó hiểu. Ngươi thật sự nghĩ trong thành đô này là hắn làm chủ sao? Pháp Chính cười nhạt nhìn Can Ninh hỏi. Không phải à? Can Ninh ngạc nhiên hỏi lại. Đương nhiên là không. Pháp Chính gật đầu, ở trong thành này, người thực sự nắm quyền chưa bao giờ là kẻ mà ngươi có thể thấy được. Giờ quyền lực vẫn chỉ do chúng ta những người này nắm. Dù đã đổi phe, nhưng thực ra binh lực của họ vẫn chưa tăng thêm. Vậy ta với hắn liên thủ thì có ích lợi gì? Can Ninh bối rối hỏi. Trước kia là giặc, giờ là quan. Ngươi nghĩ có ích lợi gì? Pháp Chính quay đầu nhìn Can Ninh, hỏi ngược lại. Cùng một lực lượng, nhưng làm giặc thì phải lén lút, luôn phải che giấu trong bóng tối, cẩn thận từng bước, chỉ sợ lộ diện giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng khi làm quan lại có thể. Đường đường chính chính hành động, ít ra trong thành này, muốn làm gì cũng không gặp phải quá nhiều trở ngại. Can Ninh dần hiểu ra, vì vậy giờ chúng ta làm gì? Trước hết để huynh đệ đến đây, thay trang phục của quân thục, nhớ kỹ, trên tay trái buộc vải trắng. Pháp Chính nhìn Can Ninh dặn dò, người việc này giao cho ngươi làm. Vậy còn ngươi thì sao? Can Ninh nhìn Pháp Chính. Đi tìm một cố hữu. Pháp Chính mỉm cười nói. Nếu không thể dùng sức mạnh, vậy thì phải thay đổi cách làm. Pháp Chính đến đây là để tạo phản, mượn tay Lưu Chương để tách ra một phần binh quyền. Trước đó, vẫn cần tìm một người tài mới được. Can Ninh nhìn Pháp Chính một cái, thấy hắn rời đi, bèn lẩm bẩm một câu khó chịu rồi quay lưng rời đi, thực hiện kế hoạch mà Pháp Chính vạch ra. Đám người dưới trướng Cang Ninh giờ cũng đường hoàng trở thành quân chính quy, thay trang phục quân thục, cũng không cần phải lén lút như trước. Trên đường có ai hỏi, cứ việc lấy lệnh bài ra, đập vào mặt đối phương mà nói, người ta là người của Châu Mục Phủ, ai dám quản. Trong khi đó, Pháp Chính đã dò la được rằng Hoàng Quyền vừa rời khỏi nha thự, liền tiến thẳng vào bên trong. Công Hằng đâu? Pháp Chính giơ ra ấn tín của Lưu Chương, bước vào nha thự, nhìn quanh rồi nhíu mày hỏi. Tướng quân Hoàng đang dẫn người lên thành trấn thủ do giặc đến mạnh. Chẳng hay tiên sinh là... Một tiểu lại trong nha thự nghi hoặc nhìn Pháp Chính, trước giờ chưa từng gặp người này. Ta là thư viện của Châu Mục Phủ, phụng mệnh chủ công đến đây đưa một người về gặp chủ công. Pháp Chính giơ ấn tín ra. Chủ công muốn đưa ai đi? Tiểu lại cúi người hỏi. Trương Nhậm. Pháp Chính nhìn hắn đáp. Trước đó, khi tìm Cang Ninh, Pháp Chính đã nghe tin Trương Nhậm bị bắt, hoặc có thể nói là Trương Nhậm tự nguyện đến. Đầu quân, hy vọng được tái phục vụ thành đô. Nhưng vì thanh danh của hắn, Hoàng Quyền vẫn quyết định giam giữ trước. Sự tình diễn ra quá trùng hợp, khiến Hoàng Quyền không dám dùng hắn ngay. Chuyện này e tiểu lại nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hử? Pháp Chính nhìn tiểu lại, e có phải văn thư có sai sót? Văn thư không sai. Tiểu lại vội vàng kiểm tra ấn tín và công văn của Pháp Chính, nhíu mày nói, nhưng tướng quân có lệnh, người này là trọng phạm, không ai được phép tùy tiện dẫn. Đi. Ồ. Pháp Chính không hề gấp gáp, chỉ nhìn đối phương nói, ngay kể cả chủ công cũng không được phép sao? Hoàng tướng quân quả là có oai phong nhỉ? Dĩ nhiên không phải. Tiểu lại vội vàng lắc đầu, do dự một chút rồi nói, không biết có thể chờ đến khi Hoàng tướng quân trở về rồi bàn lại, sau khi ngài ấy đồng ý, chúng ta sẽ tự mình đưa người đến. Tốt thôi. Pháp Chính nhìn hắn, gật đầu nói, nếu lời của Hoàng tướng quân còn có trọng lượng hơn cả chủ công, vậy ta cũng không dám nhiều lời. Những thứ này để lại đây, cứ để Hoàng tướng quân tự mình giải thích với chủ công vậy. Nói xong, Pháp Chính ném ấn tín và công văn xuống đất, quay người bước đi, rồi chúng ta đi. Bỏ ngoài tai những lời cầu khẩn của tiểu lại, hắn cùng Mạnh Đạt rời khỏi nha thự. Hiếu Trực, Hoàng Quyền thật sẽ ngoan ngoãn đưa người đến sao? Rời khỏi nha thự, Mạnh Đạt băn khoăn hỏi. Nhất định sẽ đưa đến. Pháp Chính mỉm cười, hệ Hoàng Quyền khác với người khác, hắn không chỉ vì lợi ích cá nhân. Hắn vẫn còn chút trung thành với Lưu Chương. Chuyện này không có gì to tát, nếu Lưu Chương đã muốn Trương Nhậm, hắn sẽ không phản đối. Nhưng ngươi học khẩu âm thuộc đúng là giỏi, nghe như người bản địa. Mạnh Đạt vừa đi vừa cảm thán. Cùng ở đất thuộc 2 năm, Pháp Chính đã có thể dùng giọng thuộc giao tiếp không chút trở ngại, còn hắn thì chỉ biết vài câu, không sánh được. Huynh đệ này, cái gì cũng học nhanh. Ta đã bỏ không ít công sức, để người thuộc tin cậy, cần phải có chút bản lĩnh chứ. Pháp Chính cười lớn. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mạnh Đạt hỏi. Những nơi trước đây không thể đến thì giờ hãy đi xem. Pháp Chính đáp. Giờ chỉ còn một bước cuối để hoàn toàn nắm lấy thành đô, nhưng bước này không thể có sơ sót. Trước tiên phải nắm rõ bố trí binh lực trong thành, trước đây thân phận không thích hợp, giờ thì không còn trở ngại, hầu hết nơi nào hắn cũng có thể đi. Pháp Chính quả thực lợi hại, dựa vào trí nhớ mà ghi nhớ từng trạm gác minh ám trên đường, vài lần bị chặn lại cũng khéo léo lấy thân phận cận thần của Lưu Chương để lừa qua. Cuối cùng mọi chuyện đều trót lọt. Không lâu sau khi Pháp Chính quay về Châu Mục Phủ, đang cùng Lưu Chương bàn kế hoạch tiếp theo thì một thái giám vào báo, Hoàng Quyền cầu kiến. Chắc là mang người đến rồi. Pháp Chính đứng dậy, nhìn Lưu Chương nói, Ê sứ quân, tôi và Hoàng Quyền có quen biết, không tiện gặp mặt, ngài giữ người lại là được. Người này thực sự có ích sao? Lưu Chương nghi hoặc nhìn Pháp Chính, Ê nếu đúng như tiên sinh nói, người này vẫn luôn hướng về ta, vậy thì... Nếu Trương Nhậm thực sự trung thành với mình, vậy những thất bại liên tiếp vừa qua là sao? Dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người chạy, kéo về một ngày cái bình rủi ro e như thế có ích gì không? Dù không có y, sứ quân nghĩ rằng những nơi đó có thể giữ được sao? Pháp Chính có chút bất lực. Trương Nhậm đen đuổi là thật, nhưng cũng không thể đổ hết lỗi mất thành vào đầu y được. Nếu thật sự vậy, thì các tướng sĩ quan trung đánh nhau đổ máu là vì cái gì? Sau này gặp chuyện, chẳng cần đánh trận, cứ để Trương Nhậm đi là xong, chẳng phải tiết kiệm bao nhiêu. Lưu Chương gật đầu, Ê, nếu tiên sinh đã nói vậy, ta sẽ làm theo, giữ hắn lại. Cáo lui. Pháp Chính quay người, không đi xa, mà chỉ ẩn vào hậu đường. Không lâu sau, Hoàng Quyền cùng vài người dẫn Trương Nhậm đến. Chủ công. Hoàng Quyền cúi chào Lưu Chương, thì Trương Nhậm đã được Mạc tướng đưa đến. Lưu Chương ngước nhìn Trương Nhậm một cái, gật đầu nói, "Ê, công hằng đã vất vả rồi, chuyện trong thành bận rộn, công hằng cứ lui trước đi." Chủ công, thì Hoàng Quyền chưa rời đi ngay mà có chút do dự, vẫn không yên tâm nhìn Lưu Chương hỏi, "Ê, dám hỏi chủ công vì sao muốn Mạc tướng đưa người này đến? Có gì không ổn sao?" Lưu Chương hỏi lại. Hoàng Quyền cau mày, "Ê, chủ công có biết, người này có liên quan đến những thất bại tại Bạch Thủy Quan, Gia Mông Quan, Kiếm Sơn, Phù Huyện và Miên Trúc Quan không? Công hằng có bằng chứng chứng minh tất cả chuyện đó là do hắn sao?" Lưu Chương hỏi lại. "Không có." Hoàng Quyền lắc đầu, "Chỉ là lời đồn đại, nào có bằng chứng. Vậy không thể nói chắc chắn là hắn được." Lưu Chương hừ một tiếng nói, "Ê, Trương Nhậm thế nào chưa cần bàn đến, năm nơi thất thủ ấy, nếu chỉ do một mình hắn, công hằng muốn nói rằng quân thục của ta vô năng đến thế sao?" "Không dám." Hoàng Quyền vội vàng lắc đầu. Nghĩ lại thấy cũng đúng, năm cửa ải mà chỉ một người phá được, chẳng phải lính thủ thành yếu kém đến mức nào. Thực tế là dọc đường họ hầu như bị quân Quan Trung áp đảo, Trương Nhậm chỉ tình cờ có mặt khi phá ải, nói vậy mới hợp lý. Là Mạc tướng hồ đồ, suýt nữa gây họa lớn. Hoàng Quyền nói xong, cũng thấy kỳ lạ, chủ công nhà mình dường như thông minh hơn. "Đi đi." Lưu Chương phất tay. "Vâng." Mạc tướng cáo lui. Hoàng Quyền cúi đầu, lui ra khỏi phòng. Trương Nhậm cảm động cúi đầu bái lạy Lưu Chương, "Ê, đa tạ chủ công đã rửa oan cho Mạc tướng." "Đừng khách sáo, tính ra, giờ ngươi với ta cũng là người một nhà rồi." Lưu Chương đứng dậy, đỡ Trương Nhậm lên, cười nhìn y nói. Trương Nhậm, if. Chương 498, bất an. Ba chữ "ê" người của mình khiến Trương Nhậm đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành. Giờ đây, mỗi khi nghe đến ba chữ này, ông không khỏi cảm thấy chuyện xui xẻo sẽ ập đến. Lời nói bâng quơ của Lưu Chương khiến Trương Nhậm bất giác rùng mình, vội vàng đáp, "Ê, Mạc tướng không dám trèo cao. Làm tướng thì được, nhưng thành ở người của mình e thì thật có chút khó chịu." "Trèo cao?" Lưu Chương ngạc nhiên nhìn Trương Nhậm rồi nói, "Có gì đâu mà gọi là trèo cao. Hiếu Trực, ra đây nào." Trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Nhậm, Pháp Chính từ sau sảnh bước ra, gật đầu chào ông, mỉm cười nói, "Ê, Trương tướng quân, lại gặp nhau rồi." Ngươi Ê, Trương Nhậm cứng đờ người, nhìn Pháp Chính đầy kinh ngạc rồi quay sang nhìn Lưu Chương, "Ê, chủ công, ông ấy. Ta đã quyết định quy phục triều đình." Lưu Chương thở dài đáp, "Ê, Ích Châu vốn dĩ là của triều đình, ta là dòng dõi Hán thất, không có lý do gì để phân ly giang sơn của mình. Tướng quân có nguyện ý giúp ta không?" Trương Nhậm, y. Một thoáng, Trương Nhậm không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Lượn một vòng lớn, cuối cùng mình rốt cuộc vì cái gì? Nghĩ lại bao khổ cực đã chịu đựng, bị bắt rồi thả, rồi lại bị bắt, chịu hết đắng cay và ánh mắt khinh miệt, cuối cùng quay về bên cạnh Lưu Chương, và được Lưu Chương công nhận. Ai ngờ, Lưu Chương lại phản bội. Nếu sớm biết thế, thì lần đầu người ta hỏi có phải thuận theo không phải dễ hơn sao? Giờ thì bị người ta nhìn mình như kẻ sống trong cảnh đông chạy tây trốn. Không chỉ phải né quân Quan Trung mà còn phải lẩn tránh quân Thục, lại còn lần trước còn phải trà trộn vào gián điệp Quan Trung, suýt nữa bị lừa. Chủ công, Mạc tướng vốn không nên nhiều lời, chỉ là tại sao chứ? Trương Nhậm nhìn Lưu Chương, giọng nói nghẹn ngào, nỗi lòng không khỏi trào dâng cay đắng. Đây không phải là đùa giỡn người ta sao? Sao có thể chấp nhận được? Từ đầu đến cuối mình chẳng qua chỉ là một quân cờ trong trò chơi của họ. Thật là không đáng. Khi bị Trương Liêu bắt hai lần, Trương Nhậm vẫn cứng cỏi không lùi bước, bị bạn bè phản bội, bị quân Thục hiểu lầm, bị mọi người nhục mạ, ông vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng giờ đây, Trương Nhậm thật sự muốn khóc. Không phải vì đau buồn, mà vì cảm thấy tủi thân, thực sự là quá đáng. À, Lưu Chương nhìn Trương Nhậm, lại quay sang Pháp Chính, lẽ nào ta nói chưa đủ rõ? Pháp Chính thở dài. Y phần nào hiểu được tại sao Trương Nhậm lại phản ứng như vậy. Y bước tới một bước, chắp tay nói, "Ê, tướng quân, đây không phải lỗi của ngài, chỉ là tạo hóa trêu người. Chúng ta thực sự không có ý muốn lừa tướng quân, chỉ là ngài quá dễ bị lừa mà thôi. Nhưng câu này không tiện nói ra, Pháp Chính chỉ biết an ủi vài câu. Hiếu Trực, sứ quân, tôi đã dẫn người đến rồi. Giữa lúc đó, Cam Ninh từ bên ngoài bước vào, dẫn theo thuộc hạ của mình. Đã lâu rồi y không được ngang nhiên khoe khoang như thế, dáng vẻ cao ngạo như kẻ bá chủ một phương. Cảm giác này khiến y nhớ lại thời gian tung hoành làm ác bá ngày trước. Tuy không thể quay lại, nhưng đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời y. Nhưng vừa vào trong, y đã thấy Trương Nhậm đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, còn Pháp Chính và Lưu Chương đứng bên cạnh. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Có chuyện gì thế? Cam Ninh chỉ vào Trương Nhậm, thì hai người bắt nạt ông ấy à? Trong lòng ấm ức, khóc ra được thì tốt thôi. Pháp Chính mỉm cười giải thích. Ấm ức. Cam Ninh nhìn Trương Nhậm với vẻ khinh thường, ngày đại trượng phu sinh ra giữa đất trời, có gì mà phải ấm ức, khóc lóc như vậy, hừ. Ít lời đi một chút. Pháp Chính kéo y sang một bên. Trương Nhậm hít sâu một hơi, sau khi Cam Ninh vào, cảm xúc của ông cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Ông quay sang nhìn Lưu Chương, nghe chủ công, Mạc tướng vốn là một kẻ thô lỗ, hành động của chủ công đúng hay sai, Mạc tướng không dám luận bàn. Nhưng nếu chủ công đã có quyết định, Mạc tướng nguyện vì chủ công mà một lần nữa mang tiếng xấu. Dù sao thì cũng đã đi đến nước này, nếu phải chọn giữa Lữ Bố và Lưu Chương, ông chọn Lưu Chương. Giờ Lưu Chương đã quy phục, thì giữa Lưu Chương và sĩ tộc Thục Trung, ông cuối cùng chọn đi theo Lưu Chương. Khác với Cam Ninh, Trương Nhậm hiểu rõ tình cảnh của Lưu Chương lúc này. Dù gì ông cũng là một phần của sĩ tộc, nhưng là sĩ tộc sa sút. Có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ cha con Lưu Y nâng đỡ và sự nỗ lực của bản thân. Nay Lưu Chương đã lựa chọn Lữ Bố, thì Trương Nhậm cũng sẽ đi theo Lưu Chương. Đây là lần cuối cùng ông phụng sự chủ công. Tướng quân nói vậy là chưa đúng. Pháp Chính nhìn Trương Nhậm cười nói, là chủ công trị Thục, Thục Trung sẽ giống như Quan Trung, bách nghiệp hưng thịnh. Đến lúc đó, tướng quân là bậc công thần, sẽ không phải mang tiếng xấu, chủ công cũng không để tướng quân chịu tiếng oan. Nghe lời này, Trương Nhậm lặng lẽ liếc nhìn Pháp Chính. Ý ông không phải vậy. Ông đi theo Lưu Chương, có nghĩa là từ bỏ thân phận sĩ tộc của mình. Nhưng giờ đây, dù Lưu Chương không quy phục, ông cũng không còn thân phận ấy nữa. Chủ công muốn Mạc tướng làm gì? Cuối cùng, Trương Nhậm quay sang nhìn Lưu Chương. Giờ đây ông cũng không muốn đối mặt với Pháp Chính. Kẻ này đầy mưu kế, chuyện Lưu Chương quy phục chắc chắn là do y xúi dục. Lưu Chương đưa ánh mắt nhìn Pháp Chính. Pháp Chính ra hiệu cho Cam Ninh trải tấm bản đồ trên bàn, thì hiện trong thành, binh quyền chia làm 4 phần. Hoàng quyền nắm giữ đại cục, phụ trách trị an trong thành và điều phối 4 cánh viện quân. Trương Túc lo việc phòng thủ, điều động các tướng thủ thành. Còn Vương Lũy thì phụ trách thay phiên các doanh trại trong thành. Y ngừng lại một lát rồi nhìn ba người nói, hệ ba người này vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa phụ thuộc lẫn nhau. Ba cánh quân này, dù là chủ công cũng khó mà động vào. Quân chủ lực trong thành đều thuộc về ba người này, nếu không động được, thì còn binh quyền gì? Cam Ninh cao mày hỏi. Có. Pháp Chính chỉ vào thành nói, hệ còn các đội tuần thành, ti mã, và một số tạp binh. Không phải những đội đó cũng do Hoàng quyền phụ trách sao? Cam Ninh khó hiểu hỏi. Đây là binh lực duy nhất chúng ta có thể tranh thủ. Pháp Chính cười nói, người ta có một kế, có thể tập hợp những binh lực tản mát này lại một nơi, rồi điều một số binh sĩ từ các cánh quân khác về, giao cho Trương tướng quân chỉ huy. Ta sao? Trương Nhậm nhìn Pháp Chính, không hiểu nổi. Liệu Hoàng quyền có để mình nắm binh quyền không? Rõ ràng là không thể. Đúng vậy, Hưng Bá mất tích đã lâu, nếu bất ngờ xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến Hoàng quyền cảnh giác. Chỉ có tướng quân là thích hợp nhất. Pháp Chính gật đầu nói. Y làm sao lại giao binh quyền cho ta? Trương Nhậm hỏi thẳng. Cần dùng chút mưu mẹo, sau đó chủ công có thể lấy cớ để chuyển giao binh quyền này cho tướng quân. Pháp Chính mỉm cười đáp. Lấy cớ? Trương Nhậm nhìn Pháp Chính, rõ ràng càng thêm khó hiểu. Pháp Chính không giải thích thêm, để có được binh quyền này, ta sẽ cùng chủ công định ra hiệu lệnh tấn công. Đến lúc đó, cần tướng quân phối hợp, mở một cổng thành. Trương Nhậm nhìn Pháp Chính một lúc, rồi quay sang nhìn Lưu Chương. nghe theo lời của Hiếu Trực đi. Lưu Chương hiểu ý Trương Nhậm, im lặng gật đầu. Trương Nhậm cũng lặng lẽ gật đầu. Đêm đó, trong thành đột ngột lại bốc lên những cột lửa. Ngoài thành, Lữ Bố đứng trên tháp canh nhìn các cột lửa bùng cháy. Một lát sau, y nhìn Trương Tế nói, ở ngày mai, đội công kiên ẩn tại cổng Bắc, không dùng xe công thành. Ta sẽ thu hút sự chú ý ở các cổng khác. Ngươi phụ trách chỉ huy cổng Bắc, chỉ đợi cổng Bắc mở, lập tức tiến vào. Chủ công, lần trước không thành công, lần này gầy Trương Tế lo lắng nhìn Lữ Bố. Lần trước đã thất bại, rõ ràng tình hình trong thành không dễ đột phá. Y lo rằng lần này cũng sẽ không đạt được kết quả gì. Nhất định phải thử. Hiếu Trực sẽ không khiến ta thất vọng lần thứ hai. Lữ Bố cười đáp, y vẫn tin tưởng Pháp Chính. Nghe nói Pháp Chính còn chiêu mộ cho y một dũng tướng, y muốn đích thân xem xét. Dù sao thì cũng là công thành, lần này Pháp Chính không chọn đánh đêm, mà là tấn công ba ngày, rõ ràng là muốn làm ngược lại. Vâng. Trương Tế nhận lệnh. Còn nữa. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi nói, ở như lần trước, phái người cầm đuốc giễu quanh bên ngoài thành. Đó là chiêu nghi binh, khiến đối phương không rõ ngọn lửa đó có ý nghĩa gì. Vâng. Trương Tế hiểu ý, lập tức ra lệnh cho người cầm đuốc tiến về phía một cổng thành. Trên thành, Hoàng Quyền nhìn những đốm lửa bên ngoài thành, trong lòng cảm thấy nặng nề. Lần này dường như có gì đó khác thường. Tướng quân, chủ công mời ngài vào phủ nghị sự. Một tên lính chạy đến bên Hoàng Quyền, cúi mình nói. Đi thôi. Hoàng Quyền gật đầu, dẫn người trực chỉ phủ châu mục của Lưu Chương. Công hanh, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao gần đây trong thành cứ loạn lên thế này? Lưu Chương nhìn Hoàng Quyền, cau mày hỏi. Chủ công, trong thành có thích khách ẩn náu, dường như câu kết với quân giặc ngoài thành. Xin chủ công yên tâm, Mạc tướng nhất định sẽ bắt hết bọn chúng, khiến chủ công phải phiền lòng, xin thứ tội. Việc này sẽ không tái diễn. Hoàng Quyền cúi đầu cung kính đáp. Hai giờ Lưu Chương đứng dậy, nâng Hoàng Quyền đứng lên, suy nghĩ một chút rồi nói, ê thời gian này, công hanh vừa phải quản đại cục, lại lo những chuyện nhỏ nhặt thế này, thật khó khăn cho ngươi. Chủ công nói gì vậy, đó là bổn phận của Mạc tướng. Hoàng Quyền lắc đầu. Vậy thế này. Lưu Chương ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Ngụy Văn Thuận tướng quân từng kể rằng đã từng lăn lộn chốn dân gian, hiểu rõ những thủ đoạn của đối phương. Ta thấy thế này, hay là giao cho ông ấy đội tuần thành, các đội ti mã, rồi tuyển chọn thêm một số người từ các quân khác, lập thành một đội do Văn Thuận chỉ huy, chuyên đối phó với những thích khách trong thành, còn công hanh thì tập trung chống giặc ngoại thành, ngươi thấy sao? Chủ công, Trương Nhậm vẫn còn khả nghi. Thời điểm này, sao có thể giao binh quyền cho ông ấy được? Hoàng Quyền cao mày đáp. Công hanh. Lưu Chương quay đầu lại, cao mày nhìn Hoàng Quyền, kệ ta dùng người, tự có chủ trương. Huống hồ đó chỉ là một ít tạp binh, có thể gây ra mối họa gì? Ta chỉ muốn trong thành không còn những kẻ gây rối, để ta có thể an giấc. Mạc tướng nghĩ Hoàng Quyền còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lưu Chương cắt ngang. Nếu ngươi có thể ngay lập tức bắt được những kẻ gây rối đó, thì ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Còn nếu không, thì hãy để Văn Thuận làm. Lưu Chương nói dứt khoát. Chủ công của mình giờ đây đã có uy nghiêm hơn rất nhiều, chỉ là... Hoàng Quyền thở dài, cúi đầu cung kính, Ngụy Mạc tướng xin lĩnh mệnh, sẽ lập tức sắp xếp người. Nói xong, y quay người rời khỏi. Nhìn bóng dáng Hoàng Quyền đi khuất, Lưu Chương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, có lẽ đã đủ rồi chứ. Chương 499, mở cửa. Rời khỏi phủ châu mục, Hoàng Quyền vẫn có chút lo lắng. Dù sao đã hứa với Lưu Chương, y không thể nuốt lời, nên trong đêm liền triệu tập vài tướng thân cận, lệnh họ trà trộn vào đội ngũ của Trương Nhậm làm phó tướng để kiềm chế Trương Nhậm. Y cũng căn dặn họ, nếu Trương Nhậm có ý định bất lợi, có thể trảm thủ trước, bẩm báo sau. Ở phía bên kia, trong phủ châu mục, sau khi tiễn Hoàng Quyền ra về, Lưu Chương cùng Cam Ninh và Trương Nhậm tiếp tục bàn bạc với Pháp Chính. Ta thấy Hoàng Quyền có vẻ không yên tâm với Di Linh, có lẽ y sẽ bố trí không ít tâm phúc trong quân. Trong tình hình cấp bách, e rằng Di Linh khó lòng thu phục được lòng quân. Cam Ninh nhíu mày nói. Đó cũng là điều không tránh khỏi. Pháp Chính lắc đầu, nghiêm nghị nhìn Trương Nhậm, nói, Ê tướng quân, ngày mai dẫn quân tiến gần đến Nam Môn, cố gắng mở được cửa Nam. thành công của trận này hoàn toàn phụ thuộc vào tướng quân. Trương Nhậm nhìn về phía Lưu Chương, thấy ông cũng gật đầu, "Kệ Di Linh, cứ theo lời tiên sinh mà làm. Cô không muốn cuộc chiến này kéo dài thêm nữa, ngươi hiểu chứ?" "Mạc tướng tuân lệnh." Trương Nhậm hít một hơi thật sâu, cúi chào Lưu Chương rồi rời đi. Đêm nay là thời khắc cuối cùng để chuẩn bị, ngày mai y sẽ đến chỗ Hoàng Quyền để nhận quân, và vận mệnh sẽ do trời định đoạt. Pháp Chính dẫn Mạnh Đạt và Cam Ninh trở về Tư Dinh. Cam Ninh cuối cùng không nhịn được mà hỏi, "Ê Hiếu Trực, còn chúng ta thì sao? Chuẩn bị bao lâu, giờ công lao lại thuộc về Trương Nhậm." Dù hài lòng với Trương Nhậm, nhưng chuyện công lao không thể nhường nhịn. Hơn nữa, vì trận này, vì chiến công này, họ đã ẩn nhẫn suốt 2 năm. Nếu cuối cùng chỉ là công lao cỏn con, Cam Ninh khó mà cam tâm. "Ngươi thật sự nghĩ rằng Di Linh có thể dễ dàng mở Nam Môn sao?" Pháp Chính nhìn Cam Ninh. "Ơ, ý ngươi là sao?" Cam Ninh ngạc nhiên nhìn Pháp Chính. "Trong quân đội của Trương Nhậm chắc chắn sẽ có người của Hoàng Quyền. Chỉ cần y tiến gần Nam Môn, nhất định sẽ bị phát giác. Khi đó, các đội quân tiếp viện sẽ dồn về phía Trương Nhậm." Pháp Chính cười lạnh lùng. "Kế sách cũng tương tự như lần trước, nhưng lần này có thể chắc chắn Trương Nhậm sẽ thu hút hầu hết quân thục trong thành. Còn Trương Nhậm cũng chỉ là quân cờ mà Pháp Chính sử dụng, nhằm tạo điều kiện cho Lữ Bố tiến vào thành." "Ý ngươi là..." Cam Ninh nhìn Pháp Chính, rõ ràng đã hiểu được ý đồ. "Đúng vậy. Khi đó ngươi sẽ dẫn theo quân cận vệ nhanh chóng tiếp cận Bắc Môn. Với bộ quân phục này và tín vật của Châu Mục Lưu Chương, ngươi có thể dễ dàng tiếp cận cổng thành. Khi cửa thành mở, quân tinh nhuệ của chủ công đã sẵn sàng chờ ở đó." Pháp Chính cười nói. "Tín hiệu đêm qua chính là để Lữ Bố tấn công Bắc Môn. Còn Trương Nhậm chỉ có thể hy sinh thêm một lần nữa." "Thì ra là vậy." Cam Ninh thở phào, nhưng rồi lại nhíu mày. "Ờ, nhưng nếu làm vậy, e rằng Di Linh..." Nếu Trương Nhậm lấy được chiến công này, Cam Ninh thấy khó chịu. Nhưng việc đưa Trương Nhậm vào chỗ chết lại khiến Cam Ninh có chút không đành lòng. "Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng phá thành, để giải vây cho Di Linh." Pháp Chính nghiêm nghị nói. Đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện, kêu cầu trời phù hộ người tài. Cam Ninh gật đầu nghiêm trang. Thành bại lúc này chỉ có thể dựa vào một lần duy nhất, không thể trông mong sự may rủi. 3 người bàn bạc chi tiết xong, ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Cam Ninh và Mạnh Đạt ở chung phòng, Cam Ninh ngủ ngay, còn Mạnh Đạt thì cả đêm hưng phấn, không sao ngủ được. Đến sáng, y thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Sáng hôm sau, Lữ Bố tiếp tục chỉ huy đại quân tấn công 3 cửa Đông, Nam và Bắc của thành. Trong đó, tấn công Nam Môn là mãnh liệt nhất, hầu hết xe ném đá, xe phá thành, thang leo đều tập trung ở đây, bày ra thế quyết phá cửa. Điển Vi. Lúc chia quân, Lữ Bố gọi Điển Vi đến bên cạnh. "Chủ công, có gì dặn dò?" Điển Vi cung kính hỏi. "Ngươi theo Trương Tế đến Bắc Môn, có người sẽ tiếp ứng. Sau khi vào thành, ai buộc vải trắng ở tay trái là người của ta." Lữ Bố nhìn Điển Vi căn dặn. "Vâng." Điển Vi nghe xong, cười khoái chí, kéo đôi thiết kích lớn đi về phía Trương Tế, khiến Trương Tế phải giật mình. Lữ Bố không bận tâm. Dù đây chỉ là cuộc tấn công nghi binh, nhưng phải thu hút phần lớn quân địch, nên giả tấn công còn phải mạnh mẽ hơn tấn công thật. Đoàn xe ném đá không ngừng hoạt động, đá bay như mưa rơi xuống tường thành, mưa tên dày đặc khiến quân giữ cửa Nam và Đông không dám ngẩng đầu. Nếu không nhờ thành trì của thành đô cao dày, cách đánh này đã có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ của nhiều thành trì khác. "Đại tướng quân, quân ta sắp không chịu nổi rồi." Trên tường thành, Trương Túc đích thân chỉ huy binh lính giữ thành. Vương Luy cũng tập trung gia tăng binh lực tại đây, nhưng vẫn gặp khó khăn, sức tấn công của Lữ Bố thật quá mạnh. Hôm nay công thế có điều gì đó bất thường. Trương Túc Dương Khiên cẩn trọng nhìn qua khe hở để quan sát địch, vừa nhìn vừa hỏi. "Đúng vậy, dường như tất cả binh lực đều dồn vào đây." Một tướng lĩnh bên cạnh gật đầu. "Có gì đó không ổn, ngươi hãy nhanh chóng báo lại tình hình cho Hoàng tướng quân." Trương Túc trầm giọng ra lệnh. "Rõ." Hoàng Quyền nhanh chóng nhận được tin tức, đồng thời cũng biết tin Trương Nhậm đang dẫn quân áp sát Nam Môn. Nam Môn. 2 thông tin gộp lại, Hoàng Quyền lập tức hoảng hốt, kể quả nhiên, Trương Nhậm có ý đồ bất chính. "Nhanh, truyền lệnh các quân, theo ta đến Nam Môn ứng cứu." Lữ Bố hiện đang tập trung lực lượng tấn công Nam Môn. Quân giữ Nam Môn vốn đã gặp khó khăn, nếu lúc này Trương Nhậm đánh úp từ phía sau, rất có thể phòng tuyến Nam Môn sẽ sụp đổ, đây không phải chuyện nhỏ. Hoàng Quyền vội vã dẫn các quân viện binh, quyết bắt cho được Trương Nhậm. Phía bên kia, sau khi chiến tranh bùng nổ, Trương Nhậm dẫn quân tiến về Nam Môn. Một tướng sĩ nhíu mày nhìn Trương Nhậm hỏi, "Ê tướng quân, chúng ta định đi đâu?" "Đến Nam Môn tiếp ứng." Trương Nhậm lạnh lùng đáp. "Tướng quân, điều này không đúng quy tắc." Hai tên tướng lính nhìn nhau, rồi đứng chắn trước mặt Trương Nhậm. "Tránh ra." Trương Nhậm nhìn họ, ánh mắt lạnh băng. Hai người liền rút kiếm, nhưng Trương Nhậm còn nhanh hơn, trong chớp mắt đã rút kiếm đâm chết cả hai. Ba tên khác thấy vậy giận dữ, lập tức rút kiếm hết, "Ơ nghịch tặc Trương Nhậm, sao dám làm loạn?" Quả nhiên, Hoàng Quyền đã cài người ở đây. Lúc này, Trương Nhậm không còn để tâm gì nữa. Võ nghệ của y cao cường, đối thủ dù có ba người nhưng không ai là đối thủ, chỉ vài nhát kiếm đã giải quyết xong, lạnh lùng nhìn quanh, "Để ta phụng lệnh chủ công, nghênh đón đại quân triều đình vào thành. Các ngươi có sẵn lòng theo ta không?" Quân sĩ nhìn nhau lưỡng lự, cuối cùng có kẻ lên tiếng mắng, "Ê đồ phản nghịch." "Phục." Một người bất ngờ lao ra, vung kiếm giết kẻ vừa lên tiếng, rồi quay về phía Trương Nhậm cung kính nói, "Ơ nguyện theo tướng quân." Thì ra trong quân cũng có người của Pháp Chính trà trộn vào. Có người dẫn đầu, những kẻ khác không dám lên tiếng, nhưng cũng không ai dám đứng ra phản đối. Trương Nhậm không trông đợi vào lòng trung thành của họ, chỉ quát lớn, "Ê theo ta." Ngay sau đó, y dẫn quân tiến thẳng về phía Nam Môn. Lúc này, Nam Môn đang diễn ra trận chiến khốc liệt, nhưng quân thủ thành cũng nhanh chóng phát hiện ra đội quân của Trương Nhậm và lập tức phát cảnh báo, đồng thời điều quân đến ngăn chặn. "Giết!" Trương Nhậm phi thân lên ngựa, rút trường thương, không nói lời nào mà lao thẳng vào quân chặn đường. Ngay tức khắc, tiếng báo động vang lên khắp thành. Hoàng Quyền đang trên đường tới lập tức thúc giục quân mình nhanh chóng tiến đến để ngăn chặn Trương Nhậm. Trương Nhậm đột kích vào cổng thành, nhưng đám quân sĩ dưới quyền y chỉ là những kẻ ô hợp, hơn nữa, rõ ràng không ai muốn cùng y làm việc này. Trương Nhậm lao vào giữa những toán quân ngăn cản, tiêu diệt từng toán lính thủ thành, nhưng tinh thần chiến đấu của đội quân y dẫn theo không tăng cao, chỉ vừa đủ để duy trì đội hình. Khi Hoàng Quyền dẫn đại quân tới gần, phần lớn quân lính của Trương Nhậm đã bỏ trốn. Những kẻ còn lại cũng chỉ vì không kịp chạy thoát, kể cả những gián điệp do Pháp Chính cài vào. "Trương Nhậm, chủ công đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi dám phản bội?" Hoàng Quyền trừng mắt nhìn Trương Nhậm, lớn tiếng quát. Trương Nhậm nghiến răng nói, "Ơ ngươi không hiểu đâu." Đến lúc này, không cần thêm lời lẽ, Trương Nhậm giơ cao trường thương, hét lớn một tiếng, lao thẳng vào Hoàng Quyền. "Giết!" Hoàng Quyền cũng tức giận hét lớn, ra lệnh cho quân sĩ bao vây Trương Nhậm. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng Trương Nhậm lại không bị quân địch dồn ép. Y một mình đột phá vòng vây, thể hiện sự dũng mãnh phi thường. Ngay cả Hoàng Quyền, dù đã quyết tâm giết Trương Nhậm, cũng không khỏi khâm phục. Nhưng liệu đối phương thực sự nghĩ rằng có thể nắm chút ít binh quyền là đủ để phá Nam Môn? Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, khiến Hoàng Quyền không khỏi sinh nghi. Xét hành vi của đối phương, rõ ràng đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu, có thể cũng đã có người tiếp tay trong thành. Vậy tại sao không dùng những người này mà lại dùng quân mới được giao? Lúc đó tình thế diễn biến quá nhanh, Hoàng Quyền không kịp suy xét. Giờ khi đã trấn tĩnh lại, y mới cảm thấy bất an. Đối phương rõ ràng không phải kẻ vô tri, nhưng lại phạm phải sai lầm sơ đẳng đến vậy, thật không hợp lý. Trương Nhậm, có lẽ chỉ là một con cờ thí. Nhìn vào Trương Nhậm đang chiến đấu dũng mãnh giữa đám đông, Hoàng Quyền bỗng nhiên thấy lo lắng cho các hướng khác. "Thưa tướng quân, vừa rồi có tin báo từ phía Bắc Thành, có một đội quân từ Phủ Châu Mục mang theo cờ hiệu của chủ công đang tiến về Bắc Môn." Đúng lúc này, một binh sĩ chạy đến bẩm báo. "Bắc Môn?" Hoàng Quyền nhớ rằng hôm nay Bắc Môn không có nhiều vũ khí công thành nên đã không chú ý quá nhiều. Nhưng nếu cửa thành mở, thì không cần đến vũ khí công thành nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Quyền chợt kinh hãi, "Ừ không xong, mau, rút quân, theo ta đến Bắc Môn." Cùng lúc đó, dưới Bắc Môn, Cam Ninh dẫn 300 tinh binh tiến nhanh đến cửa thành. So với trận chiến ác liệt ở Nam Môn, phía Bắc yên ắng hơn nhiều. Thấy đội quân của Cam Ninh tiến tới, ngay lập tức có người chặn lại hỏi, "Ơ ngươi là ai?" "Phụng lệnh chủ công, mau mở cửa thành." Cam Ninh rút tín vật của Lưu Chương ra, quát lớn. Thấy tín vật, quân thủ thành định nghe theo, nhưng lại ngạc nhiên nhìn Cam Ninh, hỏi lại, ở ngươi vừa nói gì? Phục. Cam Ninh rút kiếm, một nhát chém chết kẻ chặn đường. Đã điếc còn đòi ra trận. Mở cửa. Chương 500, phá thành. Viên Quang giữ cổng thành không? Hề có thời gian phản ứng, đã bị một nhát đao của Cam Ninh chém ngã xuống. Các binh sĩ thuộc quân xung quanh còn chưa kịp phản ứng, nhưng đám quân sĩ dưới quyền Cam Ninh đã lập tức xông tới. Những người này đều là anh em đã theo Cam Ninh xông pha từ thuở ban đầu ở Thục Trung, được mệnh danh là đám giặc Cẩm Phàm. Mặc dù các loại quân giặc có thông thường không thể sánh được với quân chính quy, nhưng những tên giặc Cẩm Phàm của Cam Ninh thì không phải dạng vừa. Cam Ninh, tuy xuất thân không ngay ngắn, lại thích có kẻ nịnh bợ, nhưng bản lĩnh lại thật sự không thể xem thường. Đám giặc Cẩm Phàm này đã khiến cho quân Thục không dám coi thường, hơn nữa Cam Ninh lại là người trong vùng, nên chỉ cần không quá ngông cuồng, không ai can thiệp. Lưu Yên, lúc bấy giờ muốn chiêu dụ các lực lượng địa phương phục vụ cho mình, không chỉ không trừng phạt Cam Ninh mà còn trao cho y chức quan. Đám giặc Cẩm Phàm này luôn trung thành đi theo Cam Ninh, trở thành chỗ dựa để y dám mưu đồ chống lại Lưu Chương. Tuy sau đó bị pháp chính trấn áp, nhưng những tên giặc Cẩm Phàm vẫn trung thành bên cạnh Cam Ninh, bất kể là lòng trung hay sức chiến đấu đều vượt xa đám quân lính thông thường. Lúc này, Cam Ninh vừa ra tay, đám giặc Cẩm Phàm lập tức xông lên, đánh cho quân Thục xung quanh tan tác, hành động gọn gàng, ra tay tàn nhẫn vô cùng. Chẳng mấy chốc, trước cổng thành đã bị dọn sạch không còn bóng quân Thục. Cam Ninh để lại 50 người canh giữ cổng thành và giữ chặt đường ra vào cổng, rồi dẫn những người còn lại leo lên tường thành. Thành đô vốn có hào bảo vệ, muốn cho quân đội tiến vào thì không chỉ phải mở cổng mà còn phải hạ cầu treo xuống. Trên thành, các binh sĩ đã nhận thấy sự náo động phía sau. Tướng giữ thành liền tập hợp một đội cung thủ nhắm vào lối. Đi mà Cam Ninh cùng quân sĩ đang leo lên, liên tiếp bắn tên. Vừa ló đầu ra, Cam Ninh và đồng đội đã phải lùi lại vì cơn mưa tên, vài người không kịp tránh né liền trúng tên ngã khỏi thành, thét lên đau đớn. Sao mà lắm tên thế này? Cam Ninh phải cúi người, vốn định chờ đợt tên này dừng để xông lên, nhưng mũi tên từ thành cứ tuôn xuống không ngớt. Chỉ vài chục người mà sao lại tạo ra được mật độ bắn như vậy? Cam Ninh không thể nhận được lời giải đáp nào. Y ra hiệu, lấy từ một binh sĩ cái thuẫn tròn, che trước đầu để nhìn qua, vừa ló ra, tấm thuẫn liền rung lên liên hồi. Cam Ninh nhìn kỹ, thấy cung thủ đối phương chia làm hai hàng, một hàng bắn, một hàng căng dây, cứ thế thay phiên tạo nên dòng tên bất tận. Hê, cái mẹo này cũng khôn đấy. Cam Ninh thụt đầu lại, nhìn cái thuẫn đã cắm đầy tên rồi ném trả lại cho binh sĩ phía sau. Sau đó, y bảo mang tới hai tấm thuẫn, cầm chắc hai tay, rồi nói với quân sĩ, ê lát nữa ta xông lên, các ngươi hãy cùng theo, ai cầm thuẫn thì ra phía trước. Rõ. Quân sĩ đồng thanh đáp, Cam Ninh cầm chắc hai tấm thuẫn, lao lên như mãnh hổ. Khoảng cách đôi bên không xa, Cam Ninh vừa lao tới đã tiếp cận ngay lính giữ thành. Tướng giữ thành thấy vậy hét lên một tiếng, rút kiếm lao tới chém. Cam Ninh cười gằn, đưa tấm thuẫn chi chít mũi tên đập mạnh tới. Bảo kiếm chém trúng tấm thuẫn nhưng không thể chém vỡ. Ngược lại, dưới sức mạnh của Cam Ninh, cả thuẫn, kiếm và tên bắn ngược vào mặt tướng giữ thành. Thuẫn vỡ vụn, kiếm bay văng đi không rõ, kẻ địch đầu bị bảo vệ bởi mũ sắt nhưng vẫn bị choáng váng. Cam Ninh liền gỡ mũ của đối thủ, rồi lấy tấm thuẫn còn lại đập mạnh xuống, khiến y ngã lăn ra đất, không gượng dậy được nữa. Cam Ninh xông pha không thể cản, đám giặc Cẩm Phàm phía sau cũng anh dũng vô song, đánh cho đám quân Thục mất chỉ huy tan tác, chẳng mấy chốc đã khống chế trục quay của cầu treo. Chặn chúng lại. Cam Ninh ra lệnh cho một số người hạ cầu, thấy quân Thục từ bốn phía kéo tới định chiếm lại trục quay, y chẳng nói gì thêm, nhận lấy trường đao từ tay lính dưới, rồi dẫn người xông lên chém giết, đánh cho quân Thục đến gần phải khiếp sợ không dám tiến. Cầu treo không có người ngăn chặn, từ từ hạ xuống. Điển Vi chờ sẵn ngoài cổng thành, không đợi cầu hạ hết, đã nhảy vọt lên, hai tay cầm đại tiếp lao thẳng vào thành, theo sau là đội quân Công Kiên. Cổng thành đã mở, đại quân tràn vào như nước vỡ bờ. Quân Thục từ các nơi đổ về muốn chiếm lại cổng thành, vừa gặp phải Điển Vi cùng đội quân Công Kiên, liền bị Điển Vi xông vào, đại tiếp vung lên hệt như máy chém sống, thi thoảng lại có đầu người cùng chân tay đứt lìa bay tứ phía. Quân Công Kiên thấy Điển Vi hung hãn như thế cũng hừng hực khí thế, đều là những tinh binh, thấy chủ tướng dũng mãnh, liền đua nhau gào lên như sói, cùng Điển Vi xông thẳng vào. Quân Thục không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị đám quân Quan Trung đánh cho tan tác. Trương Tế nhân cơ hội chỉ huy đại quân vào thành, chiếm lĩnh đoạn tường thành này, rồi thông báo cho quân bốn phía kéo tới hợp lực. Đại tướng quân vất vả rồi, việc còn lại, giao cho chúng ta. Trương Tế gặp Cam Ninh trong lúc y đang chiến đấu, thấy tay áo y đã nhuộm đỏ máu, biết rằng người cuốn vải trắng trên tay là phe mình, liền tiến đến cười nói. Không được, Nghi Lăng còn nguy hiểm. Cam Ninh liền giật phăng áo giáp của quân thục ra, quay lại bảo với các binh sĩ của mình, "Ê anh em, theo ta." Thành tuy đã bị phá, nhưng không biết Trương Nhậm ra sao, Cam Ninh muốn qua xem, nếu còn sống thì phải cứu y. Cần hỗ trợ. Không. Trương Tế hỏi, nhưng nhiệm vụ chủ yếu lúc này là giúp đại quân Lữ Bố vào thành, để y cử thêm người đi cứu viện thì không thể được. Không cần. Cam Ninh đáp, dẫn người rời khỏi, đám giặc Cẩm Phàm cũng đồng loạt lột áo giáp quân thục, đuổi theo Cam Ninh về phía nam thành. Xuống khỏi thành, họ thấy cảnh hỗn loạn, quân thục bị Điển Vi đánh cho chạy tán loạn, quân Công Kiên theo Điển Vi tung hoành không biết mệt, tả sông hữu đột. Mạnh quá! Cam Ninh trông thấy Điển Vi uy dũng xông pha giữa loạn quân, không khỏi thán phục, rồi lập tức dẫn người thẳng hướng về phía nam thành. Lối đi của Cam Ninh đã được Điển Vi mở sẵn, nhưng khi vừa đối diện lại gặp phải viện binh do Hoàng Quyền dẫn tới. Thấy cửa thành bị thất thủ, Hoàng Quyền liền hoảng loạn, tuy đã định tập hợp binh mã giành lại cổng Bắc, nhưng thấy một toán quân nhỏ từ phía này xông tới, Hoàng Quyền vốn chẳng thèm để ý, định đập tan đám quân nhỏ này. Chỉ là, khi vừa giao chiến, Hoàng Quyền cảm thấy điều bất ổn. Dù quân địch không đông, nhưng người nào cũng thiện chiến. Đặc biệt, kẻ đi đầu cầm song đao, tả xung hữu đột giữa đám đông, dưới tay y không ai chống đỡ nổi. Quân thục của Hoàng Quyền lập tức có dấu hiệu tan rã. Tình thế này sao có thể chấp nhận được? Hoàng Quyền vội hô lớn, ra lệnh cho quân lính mở đường để địch tiến vào, sau đó sẽ hợp lực bao vây. Đúng lúc đó, Điển Vi dẫn đội quân Công Kiên xông tới. Thấy đám quân này không mặc giáp như quân mình, nhưng cũng không phải thuộc quân, hơn nữa, họ vừa từ phía Trương Tế đi ra, nên chắc chắn là người phe mình. Thấy đám quân mình vừa dấn sâu vào đội hình địch bắt đầu bị bao vây, Điển Vi không ngần ngại, dẫn quân xông vào giải vây, cặp đại kích xoay tròn, liên tục hạ gục quân thục, một tên lại một tên bị chém bay đầu, cánh tay. Ai còn sống thì cũng khiếp sợ, không dám đến gần mà bỏ chạy, khiến quân lính vừa được Hoàng Quyền tổ chức lại ngay lập tức lại tan rã. Lần này, có sự hợp sức của Điển Vi cùng đội quân Công Kiên, tuy quân của Hoàng Quyền đông, nhưng trong trận địa chật hẹp này không phát huy được lực lượng, ngược lại, địch lại có hai viên mãnh tướng là Cam Ninh và Điển Vi chỉ huy, càng đánh càng hăng, quân thục liên tiếp bị đánh tan. Thấy thế trận càng lúc càng bất lợi, Hoàng Quyền nhắm mắt thở dài trong đau đớn. Dù khoảng thời gian vừa rồi không dài, nhưng cũng đủ để quân Lữ Bố chiếm giữ cửa Bắc. Huynh đệ, thật giỏi quá. Điển Vi vừa túm lấy áo giáp của một tên lính thục, quẳng ra phía sau, liền thấy Cam Ninh liên tục vung đao, chém ba tên lính thục ngã gục dưới lưỡi đao. Thấy y không chỉ nhanh nhẹn, mạnh mẽ mà còn dũng cảm, Điển Vi không kìm được, thốt lời tán thưởng. Ngươi cũng không kém. Cam Ninh cười ha hả, tiếp tục lao về phía trước, Điển Vi chẳng có mục tiêu cụ thể nào, liền theo sau Cam Ninh mà xông lên giết địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.